Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, đệ 120 trang. Không gì, này phá sự thường xuyên có. Quý tộc sao? Liền ái tới này bộ ích lợi cùng mặt mũi đúng chỗ. Còn có cái gì không qua được? Đương trường Tạ An coi như Lam tộc trưởng đám người mặt cấp Phù Xuyên xoay một số tiền, 1 tỷ tiền. Đồng, lấy tỏ vẻ chính mình kết thúc thỏa đáng. Bọn họ đến chạy nhanh, Phù Xuyên mặt ngoài mừng như điên. Người khác cũng cho rằng nàng cái này mừng như điên là bình thường. Rốt cuộc nàng là một cái ích năm tinh tới người. Mà đỉnh đầu tài chính trừ bỏ ích năm tinh bên kia sự. Nông trường bên kia cũng đích xác có tiền lời ở. Tạ An rất rõ ràng cái này tư sinh tử trong tay có cái mấy ngàn vạn là bình thường. Rốt cuộc Chu Lâm Lang bên kia khả năng cũng cho một chút ích lợi, hợp đồng tự nhiên ký tên, Phù Xuyên. Cầm tiền liền hưng phấn xin đi cửa hàng mua đồ vật, Tạ An yêu thương nói. Đi thôi, thích cái gì liền mua. Chở Hạ cùng ba ba cùng nhau về nhà, Phù Xuyên rất rõ ràng Tạ An mặt ngoài dưới là tìm tòi nghiên. Cứu cùng đề phòng, còn có Khôn kể lạnh lẽo, hoài nghi nàng đi, Tạ An người này a, có rất mạnh khống chế dục. Đối ai đều không yên tâm. Sẽ lặp lại thử. Thẳng đến có thể hoàn toàn đem đối phương đắn đo ở trong tay. Ép khô sở hữu giá trị. Vì chính mình trước mặt hoặc là tương lai ích lợi hợp tác tốt ba ba. Phù Xuyên sau khi rời khỏi đây. Bảo trì tươi cười cùng mừng như điên tiến đến mua đồ vật. Như là nhà giàu mới nổi. Mà hết thảy sự xử lý xong sau. Lam tộc trưởng đám người lãnh ủ rũ cục đuôi mấy đứa con trai rời đi. Tạ An xoay người qua đi tìm Thập Tam cảm tạ. Nói là phiền toái, khách khách khí khí, Thập Tam đáp lại cũng tiến thối có độ. Cho mặt mũi, nhưng cũng không thân thiện, cuối cùng. Tạ An nói, vẫn là đến cảm ơn Thập Tam đội trưởng ngươi cố ý đi cứu ta cái kia ngốc nhi tử. Bằng không nàng đã bị hại, Thập Tam, cũng không phải cố ý. Nàng mua cấp thấp phản ứng lò, còn rớt bản thuyết minh. Này bếp lò đi. Ra quá không ít chuyện, đại đa số người nắm chắc không được. Trong cung đang định hạ giá, xem nàng bộ dáng kia chính là cái tay mơ, sợ nàng đã chết, lúc này mới đuổi theo đi muốn đem bản thuyết minh cho. Kết quả liền đụng phải, Tạ An trên mặt cơ bắp rõ ràng lỏng một ít. Nói, như vậy, này tiểu tử ngốc, thật là hồ đồ, ta trở về sẽ giáo dục hắn. Đa tạ ha, Tạ An vừa đi. Một cái khác hộ vệ liền đi lên tới. Nói, này Tạ An cũng là có ý tứ. Liền chính mình nhi tử đều tra. Khó trách có thể ở đằng Lam hai nhà ẩn thành ám minh tiền đề hạ làm Tạ gia bất bại. Bất quá hắn cái kia nhi tử là cố ý sao? Trùng hợp như vậy, Thập Tam suy nghĩ một chút. Nguyên bản ta cũng tưởng cố ý. Nhưng ngươi nói nàng nếu là có năng lực trước tiên thấy rõ đến kia ba cái tiểu tử ở theo đuôi hắn. Kia thiên phú xác định vững chắc cũng không thấp. Lại như vậy giảo hoạt nhạy bén. Còn không bằng lừa lừa ba người đi so đấu trường. Ngược lại có thể thuận thế lừa đến càng nhiều tiền. Còn có thể nhất cử thành danh khảo thí tới rồi. Nàng chẳng lẽ không nghĩ biểu hiện hảo một chút làm gia tộc coi trọng nàng. Cho nàng càng nhiều tài nguyên. Hà tất vòng lớn như vậy cái phần cong. Sống sờ sờ đắc tội mấy cái gia tộc cho chính mình gia tăng nguy hiểm. Này không phải phạm xuẩn sao? Giống như cũng đúng, nhưng ngươi cũng quá khẳng định đi, Thập Tam nhướng mày. Xoay người chậm gì gì. Thần điện ở ngoài nhưng không ngăn chặn chúng ta xem xét người khác, tuy rằng phạm pháp. Nhưng ai biết được, mà hắn nhìn ra kia tiểu tử thuộc tính mặt ngoài rác rưởi. Kỳ thật nội tại không bình thường, như thế nào? Nàng rất lợi hại. 9 cấp, đều thuộc 1000 nhiều. Chẳng ra gì. Nhưng nghe bọn họ nói chuyện với nhau ý tứ cùng tư liệu. Tiểu tử này tự hồ là mới từ rác rưởi tinh trở về. Không có bất luận cái gì giáo dục bối cảnh. Có thể thấy được kỳ thật vẫn là không tồi. Ít nhất ngày sau ở bọn họ gia tộc hỗn cái cơm ăn không thành vấn đề. Nhưng nàng như vậy có thể trang. Sợ là nhìn ra nhà mình lão cha đối hắn chẳng ra gì. Ở giấu tài đâu, phế tài thiếu gia nghịch tập lưu. Này tiểu tử tiểu thuyết xem nhiều a, ai biết được. Tiểu hài tử sao, luôn là thiên chân chút. chờ hắn đến khảo thí liền biết tàn khốc, bẩm sinh thiếu hụt người. Một khi bị si xuống dưới, lại bỏ lên trên đi xác suất bằng không. Phù Xuyên xác định sủng vật tiểu châu chấu cùng nàng dung hợp sau lại ngụy trang, điệu thấp giả hô hấp. Hơn nữa cắn nuốt quyển trục cái chán, đích xác giấu ở này đó hộ vệ mắt. Kia tự nhiên cũng có thể giấu giếm được Tạ An những người này, sủng vật chủ tớ khế ước quy tắc cộng. Cắn nuốt quyển trục cái chán, quả nhiên đủ để giấu trụ 40 cấp người, nhưng ở xác định những việc này phía trước. Nàng sớm hơn xác định kia ba cái thổ tặc ở xếp hàng thời điểm liền nhìn đến nàng thả nhận ra thân phận của nàng. Như vậy căn cứ vào này ba người Trương Dương tác phong cùng với nàng phía trước nhân tiểu nông trường việc giao động gia tộc bọn họ ích lợi sự, bọn họ nhất định sẽ trả thù nàng. Như vậy nàng vốn dĩ liền phải đi thương thành, nếu bọn họ cùng lại đây, vậy đừng trách nàng động thủ. Đương nhiên nàng vốn dĩ cũng không tính toán làm đại, sau lại không phải thật sự thiếu tiền sao, vậy mượn điểm tiền tiêu hoa, thuận tiện đương một hồi hiếu tử, cho nàng tiện nghi ba ba vớt điểm công trạng. Khảo thí muốn tới, cái kia danh ngạch còn ở đi. Này Tạ An là cái tuyệt đối tư tưởng ích kỷ giả, nếu là cùng gia tộc danh ngạch có quan hệ, hắn tổng không có khả năng đem danh ngạch lại lần nữa nhường cho dòng bên người. Huống chi trước sau bởi vì nàng làm đằng lam hai nhà ăn mệt. Cái này tiện nghi ba ba không cũng có lý do áp chế dòng bên sao. Kia thuận lý thành chương chính là nàng đi, hy vọng này lão cẩu đừng làm cho nàng thất vọng. Phù Xuyên Sủy mới mẻ tới tay 1 tỷ tiền đồng. Kỳ thật trong lòng không hề gợn sóng, nàng thực không thích Tạ An người này. Quá moi, liền tính nàng là kéo đơn làm công tiêu thụ. Cái này phân thành tỷ lệ cũng quá thấp, không làm nổi bổn tay không bộ bạch lang. Hắn liền phân như vậy điểm, cửa dưỡng điều cầu tùy tay ném cái bánh bao thịt bên trong đều có một chút thịt đi, một cái rõ ràng tâm cơ thâm trầm giảo hoạt lại có năng lực tộc trưởng. Cầm ích lợi lại không chịu phân phối hợp lý phân thành. Thậm chí liền phân phối đều yêu cầu nàng nhắc nhở. Chỉ có thể thuyết minh nàng cái này nhân thiết ở này trong mắt như cũ là có thể không. Thậm chí là yêu cầu bị áp chế tồn tại, nàng một chút đều không nghi ngờ nếu cần thiết thả có nắm. Chắc làm tốt kết thúc, người này sẽ thực mau giết chính mình, bất quá nàng đến xem kế tiếp bên ngoài có hay không tàu bay. Đón đưa nàng, Phù Xuyên thực mau hạ 1 tỷ đơn đặt hàng. Trong đó 100 triệu mua sắm một cái lục cấp đỉnh cấp phản ứng lò. Còn lại 900 triệu chờ đợi khảo thí kỳ thấy tình huống lưu dụng. Hết chương.